Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 70, nói đùa. Rất tốt, Zuler đánh giá. Theo thường quy đi vào trong nhà. So với ta ở Lakeside trấn nhà tốt lắm rồi. Thường quy cười nói, phòng này dứt bỏ cũ kỹ không đề cập tới. Hắn vẫn được. Buổi chiều ta mang ngươi nhìn khắp nơi xem, tìm cái càng tốt đẹp. Vào phòng, Thường Uy đối với mẹ con bốn người nói, ngồi trước một lúc, uống nước tự mình rót. Hãy cùng nhà mình như thế. Ta đi hậu viện trích chút món ăn làm cơm, ăn thật ngon ngừng lại. Thường Uy thay đổi quần áo, đến hậu viện nhặt rau đi tới. Trong phòng mẹ con bốn cái ngồi, đánh giá gian nhà bố cục. Hai thằng nhóc rất nhanh quen thuộc lên. Jack ngồi không nhúc nhích, có chút dáng vẻ không vui. Hắn đối với Zuler nói, mụ mụ, ngươi cùng thường quan hệ. Hả, làm sao? Zuler chính đang rót nước, nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại, lập tức bừng tỉnh, nhất thời lộ ra tức giận vẻ mặt. Nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta không muốn ngươi cùng thường cùng nhau. Hắn nói, hắn là tên khốn kiếp. Kelly, Zuler sắc mặt nhất thời một lúc xanh một lúc đỏ. Nàng đem cái chén hướng về trên khay trà dùng sức một nơi. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thường cùng ngươi lớn bằng 18 tuổi, ta 38, có thể các ngươi quá thân mật. Jack nói, ta cũng không muốn sau đó gọi cha hắn. Zuler tức giận một cái tát tát ở Jack trên mặt. Ngươi chính là như thế cùng ngươi mụ mụ nói chuyện sao? Coi như ta thật sự cùng thường có quan hệ gì, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đã thành niên ngươi biết không? Ngươi sẽ không gọi cha hắn. Hắn cũng sẽ không gọi con trai của ngươi. Đối mặt Zuler sắc mặt khó coi, Jack nhất thời túng, hắn sờ sờ mặt, cúi đầu. Không nói lời nào, Zuler làm mấy cái hít sâu, nói, như vậy lời nói, sau đó không cho lại nói. Jack, ngươi đã thành niên, ta không biết ngươi có thể hay không thi lên đại học. Nhưng thành tích của ngươi vẫn không tốt, tình huống trong nhà ngươi biết. Vì lẽ đó ta dự định xin mời thường hỗ trợ cho ngươi tìm một phần kiêm chức công tác. Sau đó ngươi thái độ đối với hắn thân thiết điểm, biết không? Jack không hề có một tiếng động gật gật đầu. Bên cạnh hai thằng nhóc nghe mẫu thân cùng ca ca tranh chấp. Lara nói, mụ mụ, Jack nói rất đúng sao? Thường sẽ trở thành ba ba. Chớ nói nhảm, Zuler sú mặt nói, không có a. Lara nói, ta cảm thấy rất thật đây. Thường rất lợi hại, Zuler mạnh mẽ cho con gái một kế mò đầu giết. Lại nói lung tung liền không cho tiền tiêu vặt. Lúc này, Thường Uy nhấc theo một khuôn món ăn từ ngoài phòng đi vào. Hắn cùng Zuler gật gật đầu. Rất nhanh, nếu như đói bụng, trong tủ lạnh có hoa quả. Ta giúp ngươi, Zuler đứng lên đến. Không cần, Thường Uy ngăn cản nàng. Nhà bếp quá hẹp, ta tự mình tới. Ngươi nhất định rất mệt, nghỉ ngơi một chút. Thường Uy cũng không biết mới vừa mẹ con trong lúc đó tranh chấp. Coi như biết rồi nhiều nhất cười cho qua chuyện. Đối với Zuler hắn có thể không ý tưởng gì. Hắn ở nhà bếp làm cơm. Xuống bếp cái môn này tài nghệ cấp bậc. Thường Uy tuy rằng điểm không cao, nhưng dựa vào nhạy cảm cảm quan, làm lên cũng không kém hơn hơi khá một chút đầu bếp. Tốc độ cũng nhanh. Làm được thức ăn sắc hương vị đầy đủ. Một bữa cơm ăn mẹ con mấy cái mặt mày hớn hở, tiếng kinh hô không dứt. Thường Uy rất hưởng thụ loại này tán thưởng, rất bình thường loại kia tán thưởng. Cơm nước xong, Zuler cướp rửa chén, Thường Uy liền không ngăn. Đùa một lúc hai thằng nhóc, Thường Uy mở tivi, chờ Zuler rửa chén, liền đem Zuler gọi vào trong thư phòng, cùng với nàng nói chuyện một lúc. Mưu trấn đồn cảnh sát cơ bản tình huống ngươi nên hiểu rõ, Thường Uy nói, có điều hiện tại không tính quá tốt. Đúc vội vàng từ nhậm mà Paul mất tích, Frederick Tuấn trước, lập tức đi tới ba người. Chỉ còn dư lại ta cùng Linda, mà Linda ngày hôm trước cũng bị thương. Ở phòng khám bệnh an dưỡng, Zuller gật gật đầu, đồn cảnh sát nhân lực không đủ. Xác thực là cái chuyện rất phiền phức. Đối với cái này, nàng tràn đầy lĩnh hội. Lakeside Trấn Tử hàng năm du lịch tiết cũng làm cho đồn cảnh sát luống cuống tay chân. Nàng ở Lakeside Trấn làm nhiều năm như vậy cảnh sát. Cảnh lực không đủ vấn đề nghiêm trọng đến mức nào nàng phi thường rõ ràng. Đúng thế, Thường Uy nói, ta vốn định mặt hướng Mưu Trấn cư dân tuyển mộ cảnh sát. Nhưng Linda nhắc nhở ta có thể từ Honsu cùng cấp đồn cảnh sát xin điều động. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Ta càng yêu thích có kinh nghiệm cảnh sát. Liền phát ra công hàm. Ta đến cảm tạ ngươi. Zuler nghe, khe khẽ thở dài. Ta từ chừng 20 tuổi bắt đầu làm cảnh sát. Đến hiện tại ngoại trừ làm cảnh sát ta đã không biết còn có thể làm cái gì. Khi biết Lakeside Trấn muốn lấy tiêu hành chính cấp bậc thời điểm, ta hướng cấp trên xin quá điều động, nhưng vẫn không có tin tức. Ta rõ ràng này rất xa vời, bởi vì trước đây cũng có chuyện như vậy. Một ít cảnh sát bởi vậy thất nghiệp. Dừng một chút, nàng nói, người biết ta có ba đứa hài tử. Jack 18 tuổi, hắn có thể công tác. Ta không nói hắn. Nhưng Lara cùng Gian còn nhỏ, ta nhất định phải có công việc ổn định cùng thu vào. Bằng không sinh hoạt sẽ rất gian nan. Thường Uy nghe hiểu rõ đến Zuler cảnh khốn khó. Như vậy cảnh khốn khó ở nước Mỹ gia đình bình thường phi thường thông thường. Bởi vì tiêu phí quan niệm, người Mỹ dân có rất ít dự trữ quen thuộc. Như Zuler như vậy, một phần công việc dưỡng người một nhà. Một khi mất đi công tác hậu quả có thể tưởng tượng được. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Jack còn ở trên học chứ? Zuler gật gật đầu, đúng thế, ta dự định để hắn Mưu Trấn trung học đọc xong cao trung. Hắn chỉ còn dư lại cuối cùng một kỳ, có điều thành tích của hắn vẫn không thế nào tốt. Thường Uy nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, ta cho hắn tìm một cái kiêm chức công tác. Ngươi xem, Zuler chỉ cảm thấy Thường Uy dị thường chi kỳ, nàng lộ ra vẻ cảm kích, ta hiện tại rất khó khăn, xác thực cần Jack kiêm chức trợ giúp một hồi, nhưng nếu như ngươi không tiện lời nói, ta có thể chính mình đi nghĩ biện pháp. Thường Uy cười lắc lắc đầu, ta có thể có khó khăn gì, trên thực tế ta hiện tại vừa vặn có một ý nghĩ. Trên trấn phòng khám bệnh nguyên bản có hai cái bác sĩ, hai cái hộ công, cho tới nay đều căng thẳng. Trước đây không lâu một vị bác sĩ nhân sự cố tử vong. Phòng khám bệnh hiện tại nhân lực giật gấu vá vai, có thể để cho Jack kiêm chức làm một lần hộ công. Hộ công sao? Zuler có chút động lòng, lại nói, phòng khám bệnh hộ công đa số đều là nữ giới. Jack được không? Tại sao không? Thường Uy nói, chỉ là kiêm chức mà thôi. Đừng xem quá nặng, nếu như ngươi cảm thấy có thể lời nói. Ta đương nhiên không thành vấn đề. Zuler nói, cảm tạ ngươi. Thường Uy khoát tay áo một cái. Ngươi cảm tạ ta rất nhiều lần. Thật không có cần phải. Zuler, chúng ta từng vào sinh ra tử. Không phải sao? Zuler nở nụ cười. Mặt khác. Liên quan với Jack chuyển trường vấn đề, ta đến giúp ngươi giải quyết. Thường Uy nói, ngươi muốn làm, chính là mau chóng quen thuộc Mưu Trấn hoàn cảnh. Bắt đầu công tác, không thành vấn đề. Zuler cảm kích không ngớt. Ngươi cái gì đều giúp ta giải quyết. Ta còn có cái gì lo lắng đây? Thường Uy không vội vàng cùng Zuler bàn giao xử lý đại Jim. Maxine đến tiếp sau. Trước hết để cho Zuler quen thuộc Mưu Trấn hoàn cảnh. 2-3 ngày sau trở lên tay cũng không muộn. Cùng Zuler nói qua sau đó. Để Zuler mẹ con bốn cái trước tiên ở nhà nghỉ ngơi. Thường Uy thì lại nhấc theo cơm nước đi tới phòng khám bệnh. Sau đó lại về đồn cảnh sát ngồi 2 giờ. Đại khái ở chừng 3 giờ chiều thời điểm. Thường Uy nhận được một cái xa lạ điện thoại. Thường Uy biết, hẳn là đồn cảnh sát một cái khác thành viên mới. Samantha Parker, tiếp cú điện thoại, quả nhiên là Samantha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.